Chương 499, khổ huấn đêm vào. Tạ Cả Nạ vỗ nhẹ sạt bả vai, ý bảo hắn lui lại. Đây chính là có chứa lưỡi dao sắc bén tạ à, nếu như quá mức cậy mạnh, nếu như chống đỡ xong, kết quả lại khiến cho mình bị thương nói, vậy liền được không bù mất. Ta biết lạp sạt biểu tình phức tạp đáp, tiếp lấy hướng đặt bùn ba địa gian phòng một góc thiết ghế phảng phất thoát lực một dạng toàn bộ ngồi xuống, sắc mặt hơi lộ ra buồn bực nhìn về phía Tạ Cả Nạ. Tạ Cả Nạ dùng chính mình tay trái cầm cự kiếm chua kiếm, tay phải thi lại L.E. biết rõ không phải cực kỳ tự nhiên thu thập từ phía trên đắp lại, sau đó phát sinh tiếng reo hò, ngưng tụ lực lượng toàn thân, sử xuất bắp thịt nhất đại cực giới hạn, thanh kiếm giơ lên. Uống lại dày lại lớn lên thân đao toàn bộ hiện lên. Bất quá chỉ tới Na Y La Ngư NG. Nô, ghê tởm tờ ho u NG một tiếng, từ mấy cm cao độ rơi xuống thân kiếm đánh lên thiết bản, phát sinh nổ. Cảm giác mặt đất tựa hồ cũng chấn động một cái. Không phải, không sao chứ, sạt vội vã đứng lên. Không có việc gì, Tạ Cả Nạ đưa hai tay ra, nụ cười tràn đầy khổ sáp. Su Si bàn tay chỉ có cầm chuôi kiếm tay trái một mảnh đỏ bừng, may mà dường như không có thụ thương. Nhưng là không có gì, quả nhiên vẫn là không có biện pháp, những lời này kém chút từ hầu toát ra, Tạ Cả Nạ đúng lúc đình chỉ. Một ngày nói ra khỏi miệng tất cả liền kết thúc. Cái ý niệm này vẫn lái đi không được. Sắt cũng cảm giác được, nhưng hắn cũng không nói gì, lần nữa hơi lộ ra thô lâu ngồi xuống. Hai người chưa từng có mở miệng thảo luận qua những lời này, lại đồng thời quyết định tuyệt đối không thể nói ra cái này kiêng kỵ chữ. Tạ Cả Nạ lần nữa ngưng mắt nhìn vảm ái bờ giọt tát ổ chờ một tay cầm chua kiếm. Tuy làn đếm thử ngay cả tay phải cũng cùng nhau sử dụng đem dơ lên phương thức. Thế nhưng thanh kiếm này trọng lượng quả nhiên bằng điểm ấy trình độ là không cách nào ứng phó. Nhân loại cho dù có thể dơ lên tạ, cũng không pháp linh sống huy vũ. Thân thể cực hạn chính là sự thật không thể chối cãi. Coi như minh bạch điểm này, Tạ Cả Nạ vẫn cầm chua kiếm. Đại tỷ huy động thời điểm, thân đao sẽ nổi lên tiên hồng sắc liên y y. Chúng ta có biện pháp làm được điểm này sao? Làm sao hai người các ngươi vẫn còn ở chơi A? Phía sau chuyển đến hiệu xịu thanh âm. Vì sao bên cạnh ta tất cả đều là loại này chơi không ngán, hoặc không phải ngoan tên mặc đôi bên quất thương tuất mặt hẹ gì đứng ở bùn ba địa gian phòng lối vào hành lang, nàng hôm nay buông tóc dài, để một đầu một mạch thuận màu nâu tú khoác lên sau vai. Lập tức, kẹp ở nàng dưới nách thần khí rể gì mụ trợn cười lên tiếng, hoa ha ha ha, ngươi biết rất rõ ràng hai cái này căn bản là chơi không ngán hoặc không phải ngoan nha phốc câm miệng, ngu ngốc mát cô nàng tự tay vừa gõ đối phương an tĩnh lại. Sắt đứng dậy hỏi. Mặt hẹ gì đại tỷ, thật khó ngươi sẽ tới nơi này. Ân, mấy ngày nữa e rằng sẽ phải rời khỏi, tới thăm các ngươi một chút tiến hành thế nào, tuy là nhất định là đang làm không công á. Ha ha ha ha, phốc câm miệng, nghe hai người như nhau thường ngày đối thoại phương thức. Sắt cùng Tạ Cả Nạ không khỏi nở nụ cười. Mặt hẹ gì gãi gãi đầu nỗ lực có lệ đi qua, sau đó nói, cái gì đều cần kinh nghiệm. Cho nên ta sẽ không ngăn lại các ngươi, thế nhưng các ngươi tốt nhất minh bạch, có chút chuyện thật là lực lượng của các ngươi không thể bằng. Vừa mới xác nhận qua cái này lực lượng không thể bằng chuyện, người hầu một trong Tạ Tạ Nạ cả đem xương đỏ tay giấu ra sau lưng, vẫn đáp. Coi như minh bạch còn là muốn tiếp tục nếm thử, hy vọng đại tỷ có thể lượng giải. Mặt hệ gì thoáng gãy trường, vẫn chưa đáp lại, chỉ là tiếp tục nói. Cùng nhau đồng hành chỉ là một câu đùa giỡn mà thôi. Miễn là điều luật sư vừa xuất hiện, ta khả năng sẽ ly khai. Đúng đúng, coi như các ngươi nơi này có vô số rượu ngon cũng vô dụng, cái này tiểu quỷ muốn cùng tiểu tình nhân của mình bỏ trốn, còn cộng thêm một người tiểu nha đầu nghe được mà có xì ạ tiếng nhạo báng. Lần này mặt hẹ gì không có thi triển bạo lực, mà sắt cùng Tạ Cả Nạ thần tình thì có vẻ càng thêm mệt mỏi. Tuy là mặt hẹ gì cũng không có minh xác giải thích cái gì, có thể nàng và vị kia bị mấy lần đề cập mỹ sủ tỷ dù rõ ràng quan hệ không giống bình thường. Đối với mặt hệ gì ôm ước mơ sạt cùng Tạ Cả Nạ, cực kỳ hiển nhiên cho rằng đó là hai người ở kề vai chiến đấu trong quá trình tạo dựng lên tình nghĩa. Gần nhất tiểu thuyết cùng mạn gạ không phải thường thường có như vậy vệ sinh sao, cường đại nữ tính ở đang đi đường tình cờ gặp sở hữu phi phàm thiên phú thiếu niên, sau đó hai người kề vai chiến đấu đánh bại phần tử xấu. Trong quá trình này đối với lẫn nhau sản sinh liễu tình tố. Mà xem như nhất kiệt tắc một cái kết cục, chính là hai người từ đây cùng nhau bước trên tiêu diệt phần tử xấu, đả đảo tà ác lữ đồ, nâng đỡ lẫn nhau dựa vào, lưu lại một chuỗi truyền thuyết. Đi cùng kết cục nghe có chút cũ hơn nữa cầu huyết, nhưng nếu như trong hiện thực thực sự phát sinh như vậy kịch tình, sợ rằng vừa vặn là hai vị nằm ở huyễn tưởng tuổi tác thiếu niên sở mong đợi. Đương nhiên, hai người trên cơ bản không có trong truyền thuyết nhân vật chính quang hoàn, bản thân cũng không có thực lực, mà là ngay cả phản phí bột thủ hạ chính là tiểu lâu la cũng không đủ sức chống cự đơn thuần được bảo hộ giả mà thôi. Như nhau mặt hẹ gì cho ra xưng hâu người hầu, cho nên hiện tại hai người mới có thể thừa dịp mặt hẹ gì không hề rời đi trong cuộc sống, dành thời gian tiến hành đặc huấn. Bởi vì mặt hẹ gì nói, nếu như bọn họ có thể tự do huy động trôi này vũ khí, có lẽ sẽ suy nghĩ mang bọn họ cùng rời đi. Đương nhiên, đây đối với mặt hẹ gì mà nói, chỉ là vì thoát khỏi hai cái đáng ghét tiểu quỷ mà thuận miệng nói ra đùa giỡn mà thôi. Thực sự là đau đầu a, lúc nào diễn biến thành cục diện như vậy, đã quyết định sao? Cái kia không phải hôm qua thiên tài cùng xạ nạ dù gì bọn họ thương lượng qua mà thôi mà, có xì ạ luôn chọn loại thời điểm này im lặng không lên tiếng. Đứng dậy mở miệng nói chuyện chính là, cảm giác tựa như liều mạng tam lang một dạng người hầu một trong hai người cùng nhau quan bên trên danh hiệu này sạt khải làm, hắn lấy nửa nghiêm đứng hảo tư thế đáp. Coi như mặt hẹ gì đại tỷ chỉ bất quá đang nói đùa, nhưng đối với chúng ta mà nói phải không một dạng. Mặt hẹ gì cảm nhận được sắt trong lời nói kiên quyết, nhất thời cảm thấy rất buồn chán, từ mũi lạnh rên một tiếng tiếp lấy xoay người, lúc rời đi thuận tiện sặc tiếng nói. Nếu như tên kia ngày mai xuất hiện, ta sẽ lập tức rời đi, đừng quên điểm này. Trước giờ cảm giác được mạ có xì ạ muốn mở miệng nói chuyện động tĩnh, tờ ho u nở giờ một tiếng gõ rệ gì mù một cái. Cảm giác không đủ uy nghiêm. Được rồi, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Dù gì cái tên kia dường như gần nhất đã dần dần tập quán sự tồn tại của ta, miễn là bãi bình tiểu nha đầu, cũng có thể cùng hắn cùng nhau lần nữa bước trên lữ trình a. Sớm biết kết quả này, trước đây e rằng sẽ không nên như vậy đùa giỡn tiểu nha đầu ai, phiền lòng sự tình một đồng lớn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt đi tìm hắn a. Lúc này, xạ cái ra, xã nạ đã kết thúc tối nay đặc hấn. Có lẽ là còn không có quyết định có hay không đối với xạ nạ thẳng thắn mình và rổ xỉ đã quan hệ, vì vậy dù gì cũng không có nói ra cùng khảm xỉn gặp nhau. Đang ăn qua đêm tiêu, một bên xem mới mướn điện ảnh vừa cùng xạ nạ hôn triển miên quá một phen về sau, xạ nạ ở một giờ phía trước về tới bình dưỡng ra, mà dù gì cũng trở về phòng ngủ của mình ngủ. Chỉ là, cơ hồ là tại hắn mới vừa tiến vào mộng đẹp không lâu sau. Trong giấc mộng hắn liền cảm thấy mình chăn đắp xốc lên, sau đó một cái mềm mại bóng loáng thân thể chui vào, dán tại trên người mình hôn cùng với chính mình da thịt cùng môi. Sau đó, hắn cảm thấy mình phía dưới tiến nhập một cái ấm áp ướt át chắc khít, cảm giác tuyệt vời giống như điện lưu trong nháy mắt khuyết tán đến toàn thân, làm hắn phát ra thoải mái tiếng thở dốc. Loại này bắp thịt và đầu khớp xương đồng thời thoải mái đến mức tận cùng cảm giác, ở dù gì nữ bằng hữu trong cũng chỉ có số ít mấy người có thể mang cho hắn. Chẳng qua trước mắt ở Mỹ Xạ Kỳ thành phố, hơn nữa có thể dạ tập người của hắn, chỉ có một. Gợi cảm diêm dúa phở làm hạ giờ, hắn mấy trăm năm trước nữ nhân mặt hẹ gì đóa mở mắt nhập nhèm con mắt, mặc dù là trong bóng đêm, mặt hẹ gì đầu kia theo thân thể kịch liệt trên dưới phập phồng mà tung bay tóc vàng cũng là bắt mắt như vậy. Còn có trước ngực nàng hai luồng tuyết bạch cao vót, càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, run run không ngớt. Dù gì vươn tay bắt được cái kia hai luồng to lớn mềm mại, một bên đại lực xoa nắn đứng lên, một bên phối hợp mặt hẹ gì cùng giã động tác cố gắng di chuyển phần eo, ra vào lấy nàng phía dưới màu mỡ mật huyệt. Dương vật của hắn kéo theo mặt hẹ gì hồng nhạt mép thịt, không ngừng nhảy ra tiến nhập, sền sệ cái dịch từ hai người kết hợp bộ vị tràn lan đi ra, đang ma sắt cùng đánh chúng biến thành bọt biển. Dâm mỹ thân thể tiếng đánh cùng mập mờ tiếng thở dốc ở trong phòng không ngừng tiếng vọng, hầu như truyền đến bên kia ngủ hai nữ tính trong phòng. Ghé vào không sợi sợi chỉ cái xạ trên người, bắt trước Phật Anh Nhi giống nhau ngậm trước ngực nàng một đoàn mềm mại tỷ dị ẻn, bén nhảy đã nhận ra đột nhiên xông vào ca ca gian phòng người xâm lăng. Mơ mơ màng màng nàng xoa xoa ngông lung con mắt, hộc ra trong miệng hô viên kia ướt át anh đào, bò xuống giường, mở cửa phía sau hướng phía hành lang bên kia rủ gì ngọa thất đi tới. Bởi vì tỷ dị ẻn mới vừa vào ở trước một tuần, mỗi lúc trời tối nàng sẽ chạy đến rủ gì căn phòng, đồng thời tiện tay tướng môn đem chật hư nguyên nhân, vì vậy hiện tại rủ gì cửa phòng ngủ đã sẽ không ở khóa lại. Tì gì ẻn dễ như trở bàn tay tiến vào ngoại thất, thấy được đang cười ở ca ca của mình trên người tùy ý lắc lư nữ tính, khỏe miệng bất mãn vểnh lên. Ngươi đầu này bỏ sữa, lại thừa dịp ta không ở thời điểm đánh lén ca ca trong miệng phát sinh ghen tị khiển trách, tí gì ẻn trong nháy mắt giải trừ trên người vũ trang, đem ngây thơ thỏ ngoại hình đồ ngủ cởi, trực tiếp nhảy lên dù gì giường, sau đó đầu nhỏ tìm được dù gì mặt, một ngụm hôn lên bờ môi của hắn. Nhận thấy được tí gì ẻn đến, dù gì chống đi một tay vướt ve hạ thể của nàng lỗ lồn, đồng thời hé môi, đầu lưỡi cùng tí gì ẻn phấn lươi tận tình triển miên liếm láp, trao đổi với nhau nước bọt. Rất nhanh, theo mặt hẹ gì một tiếng quên mình than nhẹ, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt vài cái, từ dù gì trên thân thể ngã xuống. Tỷ gì ẹn lập tức đưa nàng đẩy ra, xa nhau chân lộ ra phía dưới của mình cái kia đã bị dù gì đùa bỡ nước rầm rề âm hộ, nhắm ngay dù gì phía dưới cái kia thấp lượng nhục côn chợt ngồi xuống. Phốc, quy đầu hái dịch cùng tinh dịch bị tỷ gì ẹn nhục bích đè ép ra, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Cái kia nhỏ hẹp huyệt mềm, chật vật đem rủ gì dương vật toàn bộ nuốt mất đi. Sau đó, tỷ gì ẻn hai tay đè xuống rủ gì lồng ngực, cái mông nhỏ tả diêu hữu bãi, chủ động truy tầm cái kia kỳ diệu vui vẻ. Dù gì vướt ve nàng tiểu tiểu thân thể, hưởng thụ tỷ gì ẻn cái kia cùng mặt hẹ gì hoàn toàn khác biệt chặt chẽ lố lồn tư vị. Một đêm chưa chợp mắt,